Dưới trăng vắng bóng người. Chương 14 giờ 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngọc, Quân Doanh Thệ sờ sờ cằm, cảm thấy được có chút quen tai. Ngưng thần nghĩ lại một lát, lại vẫn là nghĩ không ra nguyên cớ. Liền đành phải thôi. Này xương điếm chủ cũng không khỏi kinh ngạc nói. Công tử không biết Lê Ngọc lão ra sao? Quân Doanh Thệ mờ mịt lắc lắc đầu. Lão điếm chủ cũng không từ lắc lắc đầu. Bĩu môi không ngừng nói. Công tử cũng chưa từng nghe nói đến Lê Ngọc lão gia. Này thật đúng là kiện thiên hạ kỳ văn. Lê Ngọc lão gia tự 14 tuổi tránh gia thủy tiếp nhận Lê gia Ngọc Tê Các. 2 năm liền độc tài châu báo Ngọc Thạch mậu dịch của Dục Tiện Quốc. 16 tuổi đem Ngọc Tê Các chi nhánh trải khắp Dục Tiện. Thúy Vũ, Lạc Luyện, Ánh Bích, Thùy Lạc, Người Ngưng, Lân Tương, tự ngự ở nhiều thành thị trọng yếu của nhiều quốc gia. 20 tuổi bắt đầu kinh doanh một số tửu lâu ở Dục Tiện Túy Tiên Lâu. Hiện tại Túy Tiên Lâu nổi danh sớm trải rộng nhiều mặt quốc gia. Này khả tất cả đều là công lao Lê Ngọc lão gia. Nói đến hưng phấn, lão điếm chủ lại kích động dựng thẳng lên đại sao chỉ. Hướng về Quân Doanh Thệ khoe. Quân Doanh Thệ còn chưa mở miệng. Chỉ nghe phía sau một người bất đắc dĩ sâu kín thở dài. Vương bá, ngươi lại tái cầm chuyện cũ năm xưa khoe ra. Quân Doanh Thệ không khỏi quay đầu. Chính là trông thấy một đôi mắt liễm diễm ôn nhu. Lão điếm chủ tiến lên làm lễ một cái. Cung kính kêu, Lê lão gia, Lê Ngọc, Quân Doanh Thệ khẽ gọi. Mang theo không thể tin giật mình. Nghe thấy có người kêu chính mình. Lê Ngọc cũng là sửng sốt. Không khỏi nhìn về phía Quân Doanh Thệ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đi lên cười cười ứng. Đúng là tại hạ, xin hỏi huynh đài chính là hiểu biết tại hạ sao? Nghe vậy, Quân Doanh Thệ cuống quýt lắc lắc đầu. Giải thích, công tử chớ nên hiểu lầm. Chính là vừa rồi nghe điếm chủ nói. Vốn tưởng rằng Lê lão gia chính là 40. Cũng thật không ngờ Lê lão gia trong truyền thuyết đúng là như thế tuổi trẻ. Lúc này mới thất lễ, mong rằng công tử chớ nên trách tội. Sau khi nghe xong, Lê Ngọc khuôn mặt trắng nõn biểu lộ một mặt đỏ ửng. Con mắt sáng liễm diễm ôn nhu cười, khách khí nói, công tử khen chật rồi. Dứt lời, ánh mắt một trận dao động, đang nhìn đến quầy thượng bày đặt 2 khối bạch ngọc, lại bỗng nhiên thần sắc vừa động, hỏi, công tử là coi trọng 2 khối ngọc kia sao? Đúng vậy. Lê Ngọc con mắt sáng mỉm cười, khen, công tử quả nhiên hảo ánh mắt. Truyền thuyết, 2 khối ngọc trị nếu là hữu tình nhân đeo, liền có thể bạch đầu giai lão, gần nhau cả đời. Xin hỏi công tử là đưa cho tình nhân chính mình sao? Quân Doanh Thệ đỏ mặt, phiết hướng một bên, không nói gì. Lê Ngọc hiểu rõ cười, nói, công tử quả nhiên là người hữu tình. Quân Doanh Thệ xấu hổ cười cười, cầm lấy ngọc trụy trong tay, nói sang chuyện khác, này đối ngọc trụy tại hạ thật là yêu thích, xin hỏi công tử đối ngọc trụy là nhiều ít ngân lượng? Tại hạ mua nó. Lê Ngọc con mắt sáng ba quang lưu động, lặng im một lát, chậm rãi nói, này ngọc thiên kim không bán. Quân Doanh Thệ không khỏi kinh ngạc di một tiếng, ra tiếng lúc sau chợt thấy thất thố, theo bản năng che hạ miệng, không nói gì. Lẳng lặng chờ trước mắt người tiếp tục nói tiếp. Lê Ngọc thấy thế ấm áp cười, phục lại nói tiếp, thật không dám giấu giếm. Này đối ngọc trụy chính là ta một mình lưu lại. Kỳ thật ta cũng không muốn bán nó đi. Vốn định đem nó tặng người cùng ta hữu tình. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ tâm trạng một trận tiếc hận. Bất đắc dĩ nói, nếu là vật tặng người cùng ngươi hữu tình, tại hạ tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, hôm nay Lê Ngọc có thể cùng công tử nhìn thấy dù sao cũng là một loại duyên phận. Lê Ngọc muốn mang ngọc trụy tặng cho công tử. Công tử có thể nhận lấy. Quân Doanh Thệ ngẩn ngơ, kiên quyết cự tuyệt nói. Không được, vật ấy đúng Lê công tử muốn tặng cho người yêu làm lễ vật. Tại hạ quyết không thể. Lê Ngọc không có khả năng tặng được cho người nọ. Đồ giữ lại cũng chỉ thêm thương cảm mà thôi. Lê Ngọc đôi mắt sáng mỉm cười, Huy phất tay nhàn nhạt thản nhiên nói. Quân Doanh Thệ nhìn Lê Ngọc, Tuy rằng như trước đôi mắt sáng mỉm cười, không biết vì sao hiện lên một cỗ nồng đậm tiêu điều cùng tịch mịch. Việc này trăm triệu lần không thể. Công tử cứ nhận, đặt ở Lê Ngọc đây cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Do dự một chút, liền nói, hay là, công tử muốn cùng Lê Ngọc kết giao? Quân Doanh thệ một câu thình lình này làm giật mình. Phù quầy hàng đỡ nên miễn cưỡng chạm hảo. Lúc này mới hoảng trương nói. Tại hạ tuyệt không ý này. Lê Ngọc thấy hắn cấp cấp biện giải dáng dấp không khỏi ôn nhu cười. Nói, như vậy, na chính thỉnh công tử nhận lấy ý tốt này của Lê Ngọc. Lê Ngọc thấy hắn trầm mặc không lên tiếng. Liền cầm lấy ngọc trụy trên quầy hàng. Công tử, tại hạ minh bạch, đa tạ Lê công tử bỏ những thứ yêu thích. Dứt lời, quân doanh thệ tiếp nhận ngọc trụy trong tay Lê Ngọc cẩn cẩn rực rực thu nhập trong lòng. Thấy thế, Lê Ngọc nhoẻn miệng cười cũng chắp tay nói. Công tử giữ Lê Ngọc coi như là hữu duyên. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Quân doanh thệ tiến lên hành lễ. Nói, tại hạ quân ngự thương. Hôm nay Lê công tử bỏ những thứ yêu thích tặng ngọc tri ân ngự thương suốt đời khó quên. Công tử nếu có chuyện gì khó xử chỉ cần nói ngự thương. Ngự thương ổn thỏa kiệt đem hết toàn lực. Để công tử tri ân. Lê Ngọc đôi mắt sáng tiếu ý hơi dừng lại liễu một chút. Ngừng chỉ chốc lát. Hữu dường như không có việc ấy cười cười xua tay nói. Như vậy việc nhỏ. Không cần lúc nào cũng khắc khắc động ở trong lòng. Chỉ là. Ngự thương huynh, Lê Ngọc có câu này không biết có nên nói hay không? Quân doanh thệ kỳ quái nói. Lê công tử cứ nói đừng ngại. Lê Ngọc trần chờ nói. Lê Ngọc may mắn học quá vài y thuật. Xem ngự thương huynh hiện nay sắc mặt. Chỉ sợ đúng chúng độc đã lâu. Độc tố từ lâu xâm lấn ngũ tạng lục phủ. Cách trương.